Chương 4822 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu tộc tới cửa. Người đăng, Quách Tĩnh thoáng qua ở giữa, địa phủ phía trên, hết thảy biến mất không còn tâm tích, Minh Hà bóng dáng không gặp, Vô Tận Tu La cũng không có cái bóng. Đáng chết. Long Phi trong lòng oán hận một tiếng, lúc đầu, tại loại lực lượng này phía dưới, Minh Hà đem khô, dù cho là chém. Giết không được Minh Hà, cũng có thể thật to thất bại Minh Hà lão tổ lực. Lượng thế nhưng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Đông Nhạc Thái Hạo vậy mà. Ra làm rối, trực tiếp đem Minh Hà lão tổ cấp cứu đi. Các hạ. Chính lúc này, Bạch Khởi tiến lên một bước. Hôm nay đến tận đây, đã đầy đủ, các hạ thủ đoạn đã có thế bại Minh Hà một lần, ngày sau Minh Hà lão tổ tại các hạ trước mặt, liền vĩnh viễn không có. Phách lối chỗ trống. Bạch Khởi nói, Long Phi im lặng gật đầu, Bạch Khởi nói cũng không tệ, bây giờ kia một đạo lực lượng, đã dung nhập trong. Đan điền, thiên địa dung lô vừa mở, lực lượng này liền có thể điều động ra, có thể nói, ngày sau dù cho là đối mặt Minh Hà lão tổ, cũng không cần e ngại, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng cũng tiêu tan xuống tới, quan trọng nhất là, một trận chiến này, đã ấn chứng chiến lực của mình, hiện tại, có thể nói chiến lực của hắn, mới xem như chân chính đưa thân tiến. Vào cái này thần thoại thế giới chí cường danh sách thánh nhân phía dưới, đã không cố kỵ gì từng có lúc, Long Phi trong lòng cảm thấy doanh câu lực lượng vô cùng kinh khủng. Nhưng hôm nay, hắn cũng coi là đạt đến trình độ này. Mặc dù nói, ở mức độ rất lớn cùng hôm nay cái này đột nhiên dung nhập đan điền ánh lửa có quan hệ, nhưng đã tiến vào đan điền của mình, chính là mình lực lượng, cái này là đủ rồi. Nói cho thắng. Ngày đó vì ta đứng đài ân tình, ta đã trả. Bây giờ Minh Hà lão tổ đã lui, chuyện còn lại, hắn hẳn là có thể mình giải quyết. Long Phi nói hắn hôm nay đến, vốn chính là muốn tới trợ quyền, chỉ là không nghĩ tới, thắng mình chơi như thế lớn, vậy mà toàn diện mở. Công, có thể đoán trước, sau ngày hôm nay, toàn bộ địa phủ đem đổi chủ, hoàn toàn ở thắng trưởng khống phía dưới, về phần Thái Hạo cùng Minh Hà, một cái bị thắng ngược không ngóc đầu lên được. Một cái bị Long Phi đánh cho tàn phế, dù cho là còn sống, cũng chỉ có thể trốn ở trong góc. Các hạ yên tâm, hôm nay nếu không phải ngài xuất thủ, ta trăm vạn tần binh. Tướng không một may mắn thoát khỏi, liền xem như nào đó, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là ân tình, ngày sau Long Đình nếu là cần thiết, chỉ cần sẽ. Chỉ một tiếng, Bạch Khởi định mang theo trăm vạn tần binh, tung mã thiên hạ. Vì các hạ mở đường. Bạch Khởi nói, một mặt trịnh trọng, Long Phi chấn động trong lòng, Bạch Khởi hứa một lời, không thể bảo là không nặng. Tốt, có sát thần cái này, Long Phi hôm nay xuất thủ cũng đáng. Long Phi nói. Một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía thập điện chỗ, bỗng nhiên, Long Phi trong lòng hơi động, một vòng trong minh minh lực lượng. Thẩm thấu tới. Thủy Hoàng hiện tại cũng đã thu hoạch thập điện, các ngươi cũng đi trợ trận. Đi, ta trước tiên phản hồi nhân gian. Long Phi nói, không chần chờ bằng vào thắng bản sự, thu hoạch thập điện Diêm Vương, dễ như trở bàn tay. Chuyện nơi đây mình tiếp tục lưu lại đi, cũng không có càng nhiều ý nghĩa, trọng yếu hơn là, tại thời khắc này Long Phi trong lòng cùng Ti Môn nền tảng. Tương liên, vậy mà cảm giác được một loại không hiểu cảm hóa, không cần phải nói, Long Đình phía trên, có khách tới chơi, bất quá, đến cùng là khách còn địch, còn vì cũng chưa biết, bất quá may mắn là, hiện tại bọn hắn cũng không có động thủ, cũng có thể cho Long Phi một chút thời gian, vừa nghĩ đến đây, Long Phi thân ảnh nhất chuyển, xé rách thương khung, quay về. Long Đình, mà lúc này, Long Đình phía trên, một đám thân ảnh đã giáng lâm mà tới. Đây chính là Long Đình sao? Quả nhiên không tầm thường, bất quá giữa thiên. Địa dám xưng đình, cũng quá bá đạo. Một thân ảnh mở miệng nói ra, ánh mắt. Bên trong hơi lạnh bắn ra bốn phía. Ai nói không phải đâu. Hừ, còn có những yêu tộc kia, quả thực thật đáng buồn. Vậy mà một điểm yêu tính đều không có, cùng người vì nô. Sau người cũng là nhàn nhạt một tiếng, băng lãnh vô tình. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay chúng ta đã tới, vậy liền tuyệt đối không. Thể dung túng Long Đình tiếp tục làm sằng làm bậy, hôm nay hắn nếu là thần. Phục còn tốt. Nếu là không phục, trực tiếp hiệu triệu ta ngàn vạn yêu tộc, tới. Nơi đây, trực tiếp diệt hắn Long Đình, lập ta yêu đình. Lại một người mở miệng, ngữ khí càng là sâm nhiên, nói, ba người thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, hướng phía Long Đình rơi xuống, Long Đình bên trong, Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhuận, cùng Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn nhỏ cho, nhìn xem Hàn Lâm xuống ba người, ánh mắt đều là co rụt lại. Là yêu tộc, đây chính là yêu tộc yêu thần, bọn hắn làm sao lại đến chúng ta? Long Đình. Ngao Nghiễm đến cùng là Đông Hải Long Vương, mà Long tộc truyền thừa xa xưa, cho nên hắn biết đồ vật cũng không ít, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt mấy người Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn nhỏ cho, sắc mặt vào lúc này cũng khó xử vô cùng, đó là một loại huyết mạch bên trên áp chế, Đồ Sơn Tiểu Nhã còn tốt điểm, tu vi cường hoành, lại thêm luyện hóa Long Phi tinh huyết, lúc này đối với loại khí tức này áp chế, hoàn toàn có thể không nhìn, nhưng Đồ Sơn nhỏ cho, nhưng biểu hiện ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Hai đầu rồng. Nghĩ không ra Long tộc không làm thiên đình chó săn, lại tới làm nhân gian chó săn rồi. Thật sự là buồn cười. Nghĩ ngươi Long tộc thượng cổ cỡ nào cuồng ngạo, bây giờ lại như thế khúng núng nịnh bợ, thật sự là buồn cười. Hư không bên trên, ba người thân ảnh giáng lâm, nhìn thấy Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhuận, nhịn không được mở miệng nói ra. Làm càn. Ngao Nghiễm sắc mặt nháy mắt khó xử xuống tới, bọn hắn mỗi một câu nói, giống như một thanh loan đao, trực tiếp đâm vào bọn hắn trong tim. Ta Long tộc như thế nào, còn chưa tới phiên các ngươi yêu tộc đến đánh giá. Làm sao, các ngươi hiện tại đến ta Long Đình, không sợ có đến mà không có về. Ngao Nghiễm bá khí nói, trước mắt tùy thời yêu thần, nhưng giờ phút này, hắn đại biểu, lại là Long Đình, tuyệt đối không thể sợ. Có đến mà không có về. Ngươi cũng quá tự tin rồi. Chỉ bằng cái kia lật tung trời đình tiểu tử sao? Liền thiên đình loại kia tiêu chuẩn, chúng ta tùy tiện một người xuất thủ, cũng có thể làm đến loại trình độ kia. Giữa thiên địa một chút người vô tri, nói hắn là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, ngươi lại còn coi hắn là thánh nhân phía dưới vô địch. Thật sự là trò cười. Trong ba người, người cầm đầu nói, một mặt kiệt ngạo cùng khinh thường đối với Ngao Nghiễm, không lọt vào mắt. Nói như vậy, ba người các ngươi hôm nay, chính là đến khiêu khích rồi. Ngao Nghiễm nặng nề một tiếng, trên thân khí tức bắt đầu ngưng tụ oanh, nhưng lại tại lúc này, hư không bên trên một người, bỗng nhiên vung ra một tay xoát, vô tận yêu khí giáng lâm, trực tiếp đem Ngao Nghiễm khí thế ép xuống. Chỉ là đại la, đừng uổng phí tâm cơ. Chúng ta yên lặng mấy ngàn năm, ngươi cho rằng hiện tại xuất thế, chúng ta vẫn là thượng cổ trước đó tiêu chuẩn. Sao? Người cầm đầu nói, bá đạo vô cùng, trực tiếp đem Ngao Nghiễm cho áp chế. Lại sưu sưu, chính lúc này, Long Đình bên trong, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi cũng lần lượt xuất hiện, khủng bố như vậy yêu khí, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác đến, cho nên liền không kịp chờ đợi chạy đến nơi đây. Chủ mẫu. Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhuận hai người mở miệng nói ra, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi gật đầu, sau đó nhìn về phía hư không, yêu tộc. Hai người trong mắt ngưng lại, ba người này khí tức cực kỳ cường hoành, mà lại không có hảo ý, bằng không thì cũng sẽ không lên đến liền đối Ngao Nghiễm xuất thủ. Cho nên, vẻn vẹn một chút, bọn hắn liền đã minh bạch, cái này ba cái yêu tộc, là kẻ đến không thiện. Kẻ thiện thì không đến.